Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chờ chốc lát. Ta trước tiên thăng cái cấp. Quách Đại Lộ cho Thanh Ngưu cùng Lương Hồng Lý trị tổn thương. Mọi người tiếp tục đón xe chạy đi. Tuyết đêm ở, gió chưa ngừng, bay hươu xe không nữa chạy như bay. Cổn động bánh xe kết thật thật yết ở đất trên. Kẽo kẹt, không biết nghiền nát bao nhiêu băng tuyết. Nhắc nhở cửu muội đoạt cung, dây dưa cự hán, lại nhắc nhở cửu muội ném đá. Lại tới cuối cùng này chi thắng một lần đánh lén. Chấm ngoặc kép, Lương Diễn vẻ mặt thận trọng mà nhìn Quách Đại Lộ. Lấy vòng then chốt từ thủ pháp phân tích chiến đấu đi qua. Sau đó đưa ra kết luận. Mỗi một bước đều ở kế của ngươi toán bên trong. Nói cách khác, ngươi từ quyết định xuất thủ một khắc đó, cũng đã tính tới cuối cùng chọc vào vị tông sư kia thích khách ngang hông một đao kia. Quách Đại Lộ ngồi ở huynh muội hai người đối diện, có chút tiếp thu thẩm vấn ý tứ. Nghe xong Lương Diễn suy đoán cười lắc đầu. Nói, nếu như ta có lợi hại như vậy, liền ngăn cản các ngươi đi đường này. Ta không phải nói ngươi có biết trước bản lĩnh. Ý của ta là ngươi ở mặt đối với chiến đấu thời gian. Phản ứng rất nhanh, phán đoán hết sức tinh chuẩn. Hơn nữa cái nhìn đại cục hòa hợp làm ý thức cũng rất mạnh. Thật giống trời sinh thống soái. Lương Diễn vui lòng ca ngợi chi từ. Thống soái à? Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười tủm tỉm nhìn Lương Quốc Bát Vương Tử. Điện hạ lần này xuất cung cải trang vi hành, sợ không phải phải tìm mấy vị phụ tá của mình thống soái chứ? Lương Diễn cười nói, vì nước cầu hiền mới là việc nằm trong phận sự của ta. Quách Đại Lộ hỏi nói, không sợ bị hiểu lầm là bồi dưỡng thế lực của chính mình, mưu đồ gây rối? Lương Diễn vẻ mặt hờ hững, thanh giả tự thanh, thân ở như vậy hoàn cảnh bên trong, người quả thật có thể làm được tự rõ. Mặc dù ngươi có thể làm được tự rõ, cái kia thì có ích lợi gì? Thì sẽ không bị ám sát. Quách Đại Lộ ngôn từ sắc bén. Lương Diễn trầm mặc, một mực nghẹn lời. Lương Hồng Lý rốt cục không thể nhịn được nữa, lớn tiếng hỏi nói, Quách Đại Ngưu, ngươi biết ngươi thích khách là ai phái tới sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, không biết, bất quá hay là có bởi vì để công chúa điện hạ ngài vi phục xuất tần trải qua càng đặc sắc cố ý phái tới trợ hứng. Lương Hồng Lý nhấc đầu suy nghĩ một chút, cười nói, đó chính là thái tử ca ca. Thái tử ca ca thương ta nhất. Quách Đại Lộ gật đầu dài, ừ, một tiếng. Không phải là, Lương Diễn sắc mặt bình tĩnh, nhìn Quách Đại Lộ, hỏi, bây giờ xem ra, Bất Bạch huynh là có ý tìm tới ta huynh muội hai người. Xem như là ý muốn nhất thời đi. Quách Đại Lộ đã cảm giác được vị này Bát Vương Tử tâm tư sâu nặng, rất khó dễ dàng tín nhiệm người xa lạ. Vì lẽ đó quyết định nửa thật nửa giả nói chuyện. Ở biết gió chấn nhìn thấy cửu công chúa một quyền đánh đổ qua loa thú bừng bừng tư thế oai hùng, trong lòng có chút hiếu kỳ, liền quyết định cùng tới xem một chút. Lương Diễn không tiếp lời, vẫn là nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Ánh mắt bên trong mang theo truy hỏi ngọn ngành cùng tìm tòi nghiên cứu ý đồ. Sau đó chính là thuận tiện nghiệm một nghiệm Lương Quốc Bát Vương Tử phẩm chất. Nhìn ngươi rốt cuộc là một vị lòng ôm chí lớn vương tử, còn là một vị du thủ du thực công tử bột. Che lấp chân chính nói dối biện pháp tốt nhất chính là đem mâu thuẫn dẫn tới trên người đối phương. Vậy ta có hay không để Bất Bạch huynh thất vọng? Lương Diễn nụ cười cân nhắc. Quách Đại Lộ không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Vòng quanh nói, Bát điện hạ bức kia hắc hổ tranh vẽ đến rất thú vị. Nhìn ra được dùng không ít tâm tư. Bất Bạch huynh cũng hiểu vẽ? Lương Diễn hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu, hiểu chút gia lông, không tính trong nghề. Bất Bạch huynh nói hiểu sơ, đó chính là tinh thông. Bất Bạch huynh không ngại chỉ điểm hai câu, cũng tốt để ta có thể nâng cao một bước. Quách Đại Lộ vung vung tay, thật không phải là khiêm tốn. Kỹ xảo trên ta đích xác không có gì đáng nói, chỉ là đối với bức kia đồ kết cấu cùng cách cục có chú ý. Lương Diễn mắt bên trong nhanh chóng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, nói, xin lắng tai nghe, Quách Đại Lộ nhìn Lương Diễn, nói rồi hai chữ, giấu mối. Lương Diễn cười nhạt ý thoáng cứng đờ, lập tức vừa cười ý gió xuân, nhíu mày nói, vì sao Bất Bạch huynh không cho là ta là ở giấu dốt? Quách Đại Lộ cười ha ha, Lương Diễn cũng là một trận cười khẽ. Ba người đánh nhau, tất có hai tổn thương, mà thắng cái vị kia cũng phải là nguyên khí tổn thất lớn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói chi chưa hết, ý tứ nhưng hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, bắt lấy chim sẻ người ở hoàng tước sau. Lương Diễn không nữa nói tiếp, trầm mặc chốc lát, Lương Hồng Lý nhìn Bát Ca, lại nhìn Quách Đại Lộ, đột nhiên vỗ bàn một cái, giận nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha, ta đều nghe không hiểu. Quách Đại Lộ buông tay, cười không nói, hơn nữa ngươi nói chuyện ngữ âm cũng thay đổi rồi, chơi không vui rồi. Lương Hồng Lý chỉ trích Quách Đại Lộ, Lương Diễn bản muốn nhắc nhở cửu muội không được vô lễ. Suy nghĩ một chút không làm như thế, có một số việc, một khi hết sức, liền không có ý nghĩa. Hưu xe vững vàng địa chạy qua núi nói, Vô Song Thành gần ngay trước mắt, Vô Song Thành còn có thích khách. Lương Diễn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, ngữ khí bên trong không có bí mật mang theo bất kỳ tâm tình gì. Quách Đại Lộ ngầm thừa nhận, một vị vương tử bị đâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thật giống như một tòa nổi trên mặt biển băng sơn, chân chính bí mật toàn bộ ở trong nước, trước đây cũng đi ra mấy lần, đều không sao, lần này đổ thú vị. Lương Diễn cười lầm bầm lầu bầu, Quách Đại Lộ không tiếp lời, hắn tuy rằng làm quen Lương Diễn, Lương Hồng Lý huynh muội. Nhưng cũng không định lập tức tham dự vào này loại nhàm chán hoàng gia người sói giết trò chơi bên. Trong, Lương Diễn cũng thức thời không có chủ động đi hỏi hắn. Xe thuận lợi vào thành, Kê Đạt mang theo ba người đi tới Vô Song Thành khách sạn lớn nhất, Vô Song khách sạn. Bốn người trước sau xuống xe, nhìn thấy trước khách sạn tuyết động đã bị quét sạch, lộ ra sạch sẽ tảng đá xanh đường. Sớm có hầu bàn ra ngoài đón khách. Lương Diễn thuận miệng bàn giao Kê Đạt, muốn bốn thanh tịnh phòng khách, cái sau gật đầu đáp ứng. Quách Đại Lộ thản nhiên xin ăn ở chùa, còn dặn dò điếm tiểu nhị kia cố gắng chăm sóc của mình thanh nghiêu. Tiến vào khách sạn tìm một cái bàn ngồi xuống phía sau. Quách Đại Lộ ông mất cân giò bà thò chai rượu, nói, lúc trước giang hồ nghe đồn Bắc Minh Tông tiểu sư thúc Quách Đại Lộ để lại cái gì ba phần cơ duyên. Tốt nhiều tông môn đổ xô tới, thật giống quý quốc thái tử điện hạ cũng đi. Lương Diễn gật đầu, tùy ý nói, là, thái tử tu hành thiên phú cực cao, ngộ tính ở chúng vị anh chị em bên trong cũng có thể đẩy là thứ nhất. Nhưng học cung bên trong từ thái phó nhưng ở hắn ra đời ngày thứ nhất liền hướng phụ hoàng gián ngôn. Nói thái tử ở trước 18 tuổi không thể tu hành, vì lẽ đó hắn vẫn trì hoãn đến bây giờ. Hắn năm nay 18. Đúng đấy, Lương Diễn hàm nghĩa không rõ địa nở nụ cười. Hắn ở 18 tuổi sinh nhật này ngày nghe được Quách Đại Lộ cơ duyên dáng thế. Cho là minh minh bên trong nào đó loại thiên ý. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Hắn nếu như đúng là thiên phú dị bẩm, cần gì phải lưu ý người khác cơ duyên gì? Lương Diễn không đồng ý nói. Người khác cũng còn tốt. Quách Đại Lộ, bất đồng. Quách Đại Lộ ồ một tiếng. Hắn có cái gì bất đồng? Lương Hồng Lý đều nghe không nổi nữa. Nói, ngươi cũng không nhận ra Quách Đại Lộ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biến thông minh. Không nghĩ tới vẫn là ngu như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cảm thấy không rõ hoang đường. Thế giới này lại có thể có người cười nhạo hắn không quen biết Quách Đại Lộ ngươi có thể tin. Quách Đại Lộ phối hợp làm mờ mịt trạng. Ta nghe qua Quách Đại Lộ a, nhưng ta không cảm thấy hắn có cái gì ghê gớm. Lương Hồng Lý hướng hắn nói. Hắn cưới thiên nữ a, ngươi có biết không? Thái tử ca ca cũng muốn cưới thiên nữ. Nhưng là thái tử ca ca cũng không có hắn lợi hại. Bại bởi hắn, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Quách Đại Lộ không hề chướng ngại tâm lý nói. Quách Đại Lộ thực sự là siêu lợi hại. Lương Diễn nở nụ cười, bổ sung giải thích nói, hay là ở Hạnh Đàn học sinh mắt bên trong. Quách Đại Lộ không tính làm sao nghịch thiên, nhưng đối với toàn bộ tu hành thế giới tới nói, Quách Đại Lộ ba chữ này phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Mặc dù hắn xuất đạo thời gian không lâu, việc làm không nhiều, nhưng hắn làm mỗi một chuyện đều là kinh thế hãi tục đại sự biến. Bất kể là cưới thiên nữ, chém địa tông thiên tài, chính diện chống lại nó giáng lâm, cùng với một người một kiếm lùi sáu đại tông môn, vẫn là cuối cùng hùng hồn đi thánh nhân chi ước, dũng chờ sư Đà Sơn. Hắn đều là hắn người thường không thể vì là, không dám vì là, dũng vì thiên hạ trước tiên. Có thể nói, hắn còn sống thời gian chính là truyền kỳ. Bởi vậy hắn lưu lại cơ duyên, ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoác bí danh lặn dưới nước nghe mọi người khen cảm giác của chính mình. Thực sự là mang theo một loại khác thường thoải mái cảm giác đây. Thời gian này, đặt hàng xong rượu và thức ăn cùng gian phòng kê đặt đi tới. Nghe được bọn họ đang nói chuyện Quách Đại Lộ. Tiếp một câu, quân bên trong những huynh đệ kia nhắc tới Quách Đại Lộ cũng hết sức là bội phục. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, kê đạt thở dài, không có tiếp tục, thánh tài bên dưới, há cho hắn lắm miệng. Phía sau, kê đạt hỏi thăm tới Quách Đại Lộ cảnh giới cùng đao pháp vấn đề. Mặc dù là công lúc bất ngờ đánh lén, ba tầng tu sĩ cũng rất khó thương tổn được một vị sáu tầng tông sư. Chẳng lẽ là Lý huynh đệ cái kia đem trúc đao có điểm đặc biệt gì đó? Quách Đại Lộ tin khẩu nói, cùng trúc đao không quan hệ, là đao pháp, còn cảnh giới, lão sư nói quá, chính mình lúc tu luyện không cho phép tăng lên cảnh giới. Chỉ có đang chiến đấu bên trong mới có thể phá cảnh. Kê đặt rất tán thành địa điểm đầu, hiểu rõ, đây chính là áp sát, cái gọi là cửa trước không hối hận. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Quách Đại Lộ gật đầu, nói như vậy, lần này núi nói cuộc chiến, Lý huynh đệ lại có bổ ích. Quách Đại Lộ nở nụ cười, gật đầu thừa nhận, còn kém một điểm cuối cùng công phu. Như kê tướng quân không ngại, sau đó sau khi ăn xong, có thể chỉ giáo hai chiêu. Kê đạt thoải mái đáp ứng, có thể giúp Hạnh Đàn cao đồ phá cảnh, là kê nào đó vinh hạnh. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài cũng là thiên nam biển bắc, hầu bàn qua lại lên mấy lần món ăn, dường như cùng bốn người rất quen thuộc, thuận miệng hỏi nói, mấy vị đường xa mà đến, cũng là vì tham gia cái kia lê núi đại hội chứ. Kê đạt cùng Lương Hồng Lý nhìn Lương Diễn một chút, cái sau không lộ ra vẻ gì, hỏi, cái gì lê núi lớn sẽ, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Cũng không biết cái gì lê núi lớn biết. Hầu bàn kinh ngạc, các ngươi lại không biết lê núi lớn sẽ. Vậy ta kiến nghị các ngươi tốt nhất đi xem một chút. Ta coi hai vị công tử đều là một nhân tài. Nói không chắc đến thời điểm sẽ bị lê núi vị tiên tử kia nhìn chúng. Trực tiếp mời làm vị hôn phu. Lần này đến phiên Quách Đại Lộ giật nảy cả mình. Đang muốn câu hỏi, điếm tiểu nhị kia nói. Bất quá năm nay khó đi. Có người nói cái kia thư kiếm tông đại sư huynh lệnh Hồ Đường cũng phải tới tham gia năm nay lê núi. Lớn sẽ, phóng tầm mắt này trong bốn biển. Địa tông thiếu chủ không ra. Ai có thể cùng thư kiếm tông đại sư huynh tranh đấu? Quách Đại Lộ ừ, một tiếng rất là tán thành. Lương Diễn nhưng là khẽ trao mày. Một hồi cơm nước xong. Quách Đại Lộ cùng kê đặt dắt tay nhau ly khai khách sạn. Ở phụ cận tìm một chỗ rộng rãi tĩnh lặng đất trống. Chuẩn bị giúp đỡ so chiêu. Kê đạt là quân nhân. Tu luyện chiến thể thuật đều là trực lai trực vãng. Không có gì phức tạp biến hóa. Mà Quách Đại Lộ loạn đao thoát thai vu hạo nhiên chính khí cùng mặc ra kiếm. Tuy nói chiêu thức giống thật mà là giả. Xuất kỳ bất ý. Nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi hạo nhiên khí chi chính cùng mặc ra kiếm chi thẳng. Bởi vậy. Hai người ban đầu đối chiến tương đối thô bạo trực tiếp. Là thật đao thật súng địa đối với chém. Cứ như vậy, kê đạt cảnh giới ưu thế liền đặc biệt rõ ràng. Vừa đánh một bên cười nói. Nếu là nhiều người loạn chiến, Lý huynh đệ hay là có thể dựa vào chính mình hơn người ứng biến nhanh trí cùng này bộ không bám vào. Một khuôn mẫu đao pháp chiếm được kê nào đó tiện nghi. Nhưng như vậy chính diện đối chiến. Lý huynh đệ ngươi không có phần thắng chút nào. Chỉ có thể bị ta đè lên đánh. Kê đạt nói cười ha ha. Giải thích nói. Lão kê lời ta nói tương đối thẳng. Lý huynh đệ bỏ qua cho. Quách đại lộ đáp lời. Kê tướng quân những câu là thật. Tại hạ làm sao chú ý. Nói một bộ hoa đào mưa xuân liên chiêu sử dụng. Tiện đà nhảy ra vòng chiến. Kê đạt nói. Làm sao Lý huynh đệ. Đừng đánh. Lão kê ta cái này còn không khởi động xong đây. Kê đạt xuất thân binh nghiệp. Lời nói tự cụ phong cách. Quách đại lộ nói. Kê tướng quân chờ chốc lát. Ta trước tiên thăng cái cấp. Kê đạt. Ha. Quách đại lộ hít một hơi. Nhắm hai mắt lại. Đại khái qua thời gian một chén trà. Hơi thở mở mắt. Nói. Được rồi. Kê tướng quân. Chúng ta tiếp tục. Kê đạt thình lình nhận ra được thiếu niên trước mắt trong cơ thể bay lên chân. Nhân khí thế. Nhất thời tại chỗ sửng sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.